Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1339, chương 1339, thành danh thứ nhất bước. Như thế ngôn ngữ, đồng dạng nghe những người khác thần sắc khẽ giật mình. Tại khu 13 bên trong, bọn hắn rất rõ ràng, cường giả tôn nghiêm đại biểu cho cái gì? Cường giả là không cho phép bị người khác vũ nhục. Một khi vi phạm với cường giả ý nguyện, không vâng lời cường giả, nghênh đón tất nhiên hội là tử vong đại giới. Tại sinh cung tử bên trong, sờ soạng lần mò bọn hắn, tự nhiên rất rõ ràng đạo lý trong đó. Nhưng là chính vì vậy, bọn hắn mới không thể tin được, Vương Khai cái này nhóm cường giả, lại có thể sẵn sàng thả mình các loại một con đường sống. Đồng thời còn nói ra sinh mệnh đáng ngưỡng mộ ngôn ngữ. Đồng dạng ngăn trở tiểu vương muốn giết người suy nghĩ. Chẳng lẽ lại nói, Diêm Vương là một cái quân tử, chính đạo người. Mặc dù đám người rất khinh thường chính nghĩa, nhưng khi bị chính nghĩa cứu thời điểm, trong lòng đột nhiên nhiều hơn một loại không hiểu cảm giác khác thường. Người cực kỳ thành công trong lòng bọn họ, lưu lại một điểm hạt giống. Quả nhiên hèn hạ vô sỉ cực kỳ. Tiểu vương thấy thế sát cơ rất là dày đặc. Căn bản không nghĩ tới, mình thế mà sẽ ở trong lúc vô hình, giúp Vương Khai một tay. Đồng thời trợ giúp vẫn là như thế thỏa đáng. Cùng là trùng hợp, các ngươi đại lão, Gaia, ở nơi nào? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc ra vẻ ôn hòa không thôi hỏi. Nụ cười kia, thần tình kia, đơn giản khiến người ta như mộc xuân phong. Xem xét, chính là rất dễ dàng tiếp cận loại kia thiện lương hạng người. Không thể không nói, Vương Khai học được Ngụy quân tử cách làm, ngược lại là thượng thừa cực kỳ. Sợ là đem đế giận loại kia Ngụy quân tử đưa đến cái này khu 13, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng sẽ trở thành đám người thổi phồng tồn tại a. Gaia lão đại ngay tại phủ thành chủ bên trong, nơi này chuyện phát sinh, hắn khả năng đã đều nhìn thấy, chắc hẳn rất nhanh liền chạy tới. Một vị tuổi trẻ nữ tử nhẹ giọng đáp lại, hắn đều nhìn thấy. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, sờ lên cái mũi nói ra, ai, xem ra muốn bị hắn giễu cợt. Hơn hết cũng được, chính nghĩa liền là chính nghĩa, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, há có thể tùy ý trà đạp đâu. Các loại các lão đại của ngươi tới, ta nhất định phải cùng hắn thương nghị thật kỹ lưỡng một cái. Liên thủ cộng đồng sáng tạo một cái hoàn mỹ mạnh mẽ và thiện khu 13. Chúc mừng chủ ký sinh, thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm, hoàn mỹ, cường đại, hiền lành khu 13. Liên thủ sáng tạo, nghe thấy lời ấy, đám người vẫn như cũ rất là khinh thường. Loại kia mộng đẹp, căn bản vốn không khả năng thực hiện. Nhưng cùng lúc, đám người cũng có được hy vọng, nếu quả thật có thể có loại kia hoàn mỹ khu 13. Không có không muốn, thử hỏi, người nào nguyện ý tại sinh cùng tử trong tranh đấu, dẫy giụa cầu sinh đâu. Mặc dù có loại kia bạo đồ, vậy tuyệt đối không sẽ thêm, chỉ ít không phải khu 13 toàn bộ. Ha ha, Diêm Vương đây là thổi cái gì phong a? Thế mà còn làm lên chính nghĩa. Theo một đạo tiếng cười to truyền đến, liền gặp một vị cao lớn thô kệch đại hán, nắm trong tay lấy lang nha chùy, rất là biêu hãn đi tới. Những nơi đi qua, đám người tất cả đều quỳ xuống đất ân cần thăm hỏi. Thần thái tôn kính, ánh mắt lại tràn đầy vẻ sợ hãi. Từ Gaia thuộc hạ trên nét mặt, không khó coi ra, bọn hắn sở dĩ thần phục, toàn bộ đều đến từ đối tử vong sợ hãi. Nói trắng ra là, liền là bạo lực áp chế. Đồng thời, vẻn vẹn một chút, Vương Khai liền nhìn ra vị này Gaia đại lão tính cách. Một đường tu luyện đi tới, thấy chi vô số người. Lịch diệt thâm hậu Vương Khai, tự nhiên rất rõ ràng. Này Gaia đại lão, tuyệt đối là một cái hướng tới bạo loạn cùng chiến tranh con buôn. Muốn cùng hắn cộng đồng sáng tạo một cái hoàn mỹ khu 13. Dùng cái này đến chế tạo mình mỹ danh, sợ là căn bản không thể nào. Như thế người, là sẽ không làm chuyện tốt. Nếu là cùng hắn cùng một chỗ làm chuyện xấu, hắn tuyệt đối hội giơ hai tay tán thành, đồng thời còn hội cực kỳ xuất lực. Chỉ tiếc, Vương Khai bây giờ muốn, cũng không phải là cái kia chút. Bất quá, dùng hắn đến giết gà dọa khỉ, tăng lên một cái danh vọng, vẫn rất có dùng. Gai A, ngươi có biết tội của ngươi không sao? Vương Khai cau mày, thần thái băng hàn trầm giọng chất vấn. Dùng Vương Khai lại nói, đó chính là không cách nào trợ giúp người một nhà, liền đem hắn thanh trừ. Dùng cái này đến đề thăng mình thanh danh, chuyên giết ác nhân ma đầu danh vọng. Biết tội, uy uy uy, Diêm Vương, ngươi hôm nay là không phải đã uống nhầm thuốc? Còn có cái kia Tiểu Vương A, ngươi chẳng lẽ liền không quản quản ngươi thuộc hạ sao? Gai A khuôn mặt cứng đờ, cười hắc hắc, khoát tay áo chào hỏi. Thấy qua Vương Khai thực lực về sau, Gai A quả thực không muốn cùng hắn trở mặt. Nhưng nếu muốn mình đánh đổi mạng sống đại giới, hoặc là có mất mặt, Gai A tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ta quản hắn. Ha ha, Gai A, ngươi chẳng lẽ con mắt mù sao? Không nhìn thấy ta cũng là bị ép sao? Tiểu Vương rất là không vui lạnh cười bác bỏ. Có thể nói, hiện tại Tiểu Vương không muốn nhất nghe thấy, liền là người khác cho là mình có thể quản Vương Khai. Bởi vì một khi giải thích, mình nhất định hội mặt mũi mất hết. Người lấy bạo lực, sợ hãi, trấn áp Gai A thành, khống chế bọn hắn. Này tội, đủ để định ngươi tội chết. Bất quá, tâm ta từ nhân hậu, không muốn giết ngươi, nhưng lại muốn đưa ngươi nhốt lại, cả đời không được thấy ánh mặt trời. Ngươi nhưng phục sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc hờ hững không thôi nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV42, cầm tù Gai A đại lão, cả đời không được thấy ánh mặt trời. Như thế ngôn ngữ, nghe chúng nhân đều là ánh mắt lấp lóe không ngừng. Trong lòng, có thể nói ước gì hội có kết quả như thế. Nhưng hắn nhóm cũng không dám lộ ra ngoài, bởi vì ai đều không rõ ràng Diêm Vương đến cùng có thể làm được hay không. Giam giữ ta bằng ngươi sao? Muốn chết? Ông Gai A dữ tợn cười một tiếng, đã thế tất hội có một trận chiến, thân là nhất phương đại lão, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này Quơ Lang Nha Trùy lật trên thân không trung, đối Vương Khai đập xuống giữa đầu. Chỉ là bảy tu thần, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Người cũng đã biết, ta giết qua 8 tu thần, đều đã có hơn vạn. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường một cười, hời hợt tay giơ lên quét ngang. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Ông, phanh. Tại mọi người không thể tin ánh mắt nhìn soi mói, Lang Nha Trùy trực tiếp bị Vương Khai một tay đón lấy, đồng thời vỗ ở giữa, nhất thời đem Gai A Lang Nha Trùy cho đập biến mất không còn tăm tích. Liên quan Gai A thân hình đều là thổ huyết tung bay mà quay về. Một chiêu, chỉ một chiêu liền đánh bại bảy tu thần Gai A, thậm chí liền kỹ năng cùng binh khí cũng không có đụng tới. Thực lực như thế, nhìn đám người chấn kinh muôn phần, dù là một bên Tiểu Vương, đều là ngốc ngây ngẩn cả người. Trước đó, đối phó mình thời điểm, Vương Khai còn cần hóa thân thành Atula, thu hoạch được tăng lên chiến lực năng lực, mới có thể thu được thắng. Nhưng bây giờ, không cần hóa thân thành Atula, liền có thể một chiêu đánh bại bảy tu thần Gai A đại lão. Cái kia nếu là lại hóa thân thành Atula đâu? Chẳng phải là 8 tu thần đều có thể một trận chiến? Nhớ tới ở đây, Tiểu Vương trong lòng kinh hãi muôn phần, không tự kìm hãm được nghĩ đến, nếu là mình tỉ tỉ trở về, có thể hay không địch qua hắn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.